thuốc hay bạch lộ vi song. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa Đường Quân xuất viện về nhà, ba mẹ Đường tạm thời không cho anh ra ngoài, mặc dù Đường Quân đã hứa rằng anh sẽ không làm điều dại dột nữa. Nhưng ba mẹ Đường vẫn không tin anh. Mẹ Đường thậm chí còn hủy bỏ toàn bộ các hoạt động xã giao chỉ để ở nhà trông chừng anh. Ban đầu, bà định thay anh xin nghỉ việc ở tiệm bánh, nhưng chủ tiệm bánh lại nghĩ rằng Đường Quân chỉ làm việc quá sức mà ngã bệnh, nên bảo anh cứ nghỉ ngơi và đợi khi nào khỏe lại thì hẳn quay về đi làm tiếp. Đường Quân thấy ba mẹ vợ lo lắng cho mình như vậy, nên anh cũng bèn ngoan ngoãn ở nhà. Anh nhìn những sợi tóc đã điểm bạc nơi thái dương của ông bà, chợt nghĩ, họ vừa mất đi con gái, giờ lại phải bận lòng vì một đứa con rể như anh. Thế thì anh làm sao có thể khiến họ phải lo lắng thêm được nữa chứ? Tình trạng này kéo dài cho đến khi Vệ Thăng đến. Cuối cùng thì hai ông bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và giao Đường Quân lại cho cậu. Chú với dì không cho anh ra ngoài cũng chỉ vì lo cho anh mà thôi. Vệ Thăng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Đường Quân. Anh nhìn gương mặt lộ vẻ mệt mỏi của cậu, nói, phải đi một quãng đường xa như vậy để tới đây, vất vả cho cậu rồi, ừ, nhưng em lại lo cho anh hơn. Vệ Thăng rút từ túi quần ra một bao thuốc lá, định đưa cho Đường Quân nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu cắn điếu thuốc giữa môi mình và nói, quên mất, anh đã bỏ thuốc rồi. Đúng vậy, cô ấy vốn không thích tôi hút thuốc. Sau này, vì muốn có con nên tôi cũng cai thuốc hẳn. Đường Quân mỉm cười cầm lấy hộp thuốc từ tay Vệ Thăng. Anh rút ra một điếu thuốc rồi nói, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Cô ấy giờ đã không còn ở đây, nên cũng chẳng còn ai quan tâm đến việc anh có hút thuốc hay không. Vệ Thăng im lặng nhìn làn khói mờ quẩn quanh ở những ngón tay gầy gò của Đường Quân. Tầm mắt của cậu dừng lại ở vết sẹo mờ trên cổ tay Đường Quân. Vệ Thăng lên tiếng hỏi, anh còn muốn chết nữa không? Nói không muốn thì là nói dối. Nhưng, Đường Quân rít một hơi thuốc, nheo mắt lại nói, ba mẹ cô ấy vẫn cần có người chăm sóc mà. Đúng không? Vệ Thăng nhìn anh, cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Đường Quân quay sang nhìn cậu và nói, đi dạo với tôi một lát đi, mấy ngày nay họ lo lắng cho tôi quá, nên chẳng cho tôi bước ra khỏi cửa. Được, Vệ Thăng vỗ vai Đường Quân, rồi cùng anh đi ra ngoài. Hai người mang giày vào rồi rời khỏi nhà. Vệ Thăng hỏi, có muốn đi dạo quanh đây một vòng không? Nhân tiện mua cho mẹ tôi một quả dưa hấu nữa. Mấy hôm trước bà ấy cứ nhắc là bà thèm ăn nó mãi. Đường Quân khẽ cười nói, vì chuyện tôi nhập viện mà họ lo đến mất ăn mất ngủ, nên mấy ngày nay họ cũng chẳng ra ngoài mua trái cây hay gì cả. Vệ Thăng gật đầu, tuy cậu ở đây không lâu nhưng cũng khá quen thuộc với khu vực này. Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau, vừa bước vào cửa hàng trái cây, bà chủ đã tươi cười chào đón. Tiểu Đường, lại đến mua trái cây cho mẹ à? Vâng. Con mua một quả dưa hấu cho bà ấy. Đường Quân cười đáp. Bà chủ vui vẻ nói, đúng lúc lắm, để dì lựa cho con một quả ngon, đảm bảo mẹ con sẽ thích. Sau khi cân xong, bà chủ bảo sẽ bớt cho anh một chút, nhưng tính ra thì lại bớt hẳn 8 tệ. Dì à, dì bớt nhiều quá rồi. Đường Quân nói. Bà chủ đưa túi đựng dưa hấu cho anh, cười xòa nói, khách sáo gì chứ, dì nhìn con lớn lên từ bé mà. Đường Quân nói lời cảm ơn, còn Vệ Thăng thì vẫn im lặng đứng phía sau anh. Hai người rời khỏi cửa hàng trái cây. Đường Quân cười cười nói, chắc là họ đã nhờ hàng xóm để ý đến tôi cả rồi. Ai cũng đối xử với tôi như thế này, làm cho tôi thật sự cảm thấy mình như được sinh ra và lớn lên ở nơi này vậy. Vệ Thăng gật đầu. Ba mẹ Đường Quân đã sống ở đây hơn nửa đời người, với cả hàng xóm láng giềng ai ai cũng quen biết, nên họ cũng sẵn lòng giúp đỡ ông bà. Trên đường về, Đường Quân hỏi Vệ Thăng, bao giờ cậu về lại thành phố S? Vệ Thăng nhìn anh với vẻ khó tin. Em mới đến đây đã được bao lâu đâu? Chưa gì mà anh đã vội đuổi em đi rồi à? Không phải, ý tôi là tôi muốn đi cùng cậu. Vệ Thăng im lặng, trong lòng cậu biết rõ lý do vì sao Đường Quân lại muốn quay lại nơi đó. Hiện tại các tiệm bánh của anh ở thành phố S đều nhờ người khác trông coi hộ. Khi ba mẹ đưa anh về quê, họ chỉ mang theo một vài bộ quần áo của anh mà thôi. Anh định về đó sống một mình à? Vệ Thăng hỏi. Nếu Đường Quân có ý định này, cậu chắc chắn sẽ phản đối. Dù trông anh có vẻ giống như một người bình thường, nhưng trạng thái tinh thần thì vẫn chưa thực sự ổn định một chút nào. Đường Quân lắc đầu nói, không, tôi chỉ muốn thu xếp nốt những chuyện ở bên đó, rồi quay về đây sống cùng với ba mẹ cô ấy thôi. Anh còn đang định mở thêm chi nhánh ở thành phố S nữa mà. Vệ Thăng thở dài, trước đây, tôi cứ luôn bận rộn lo liệu cho việc đám cưới. Khi cả hai đứa còn đang khó khăn, không có dư giả, cô ấy luôn nói là hôn lễ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đường Quân bình thản nói, Vệ Thăng vẫn dõi theo anh, lặng lẽ nghe anh tiếp tục. Tôi chỉ muốn tạm hoãn chuyện cửa hàng lại, và ưu tiên lo cho đám cưới. Cậu biết mà, với tôi, chẳng có gì quan trọng hơn cô ấy. Em biết, Vệ Thăng cảm thấy bực bội. Cậu muốn hút tiếp nhưng lại cố kìm lại cơn thèm thuốc. Nói, em là bác sĩ tâm lý nên em vốn dĩ có thể nhìn thấu được cảm xúc của bệnh nhân. Nhưng với anh thì lại không thể. Tiểu Quân, anh con mẹ nó, dù không biết trong lòng mình đang nghĩ cái gì, vậy mà anh lúc nào cũng trưng ra cái vẻ bình tĩnh này. Cậu sợ tôi nói dối à? Đường Quân hỏi. Anh từng làm vậy rồi còn gì? Vệ Thăng thở dài, vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, rồi liếc anh một cái. Nếu hôm đó mà chú với dì không đến kịp, thì anh đã chết từ lâu rồi. Đúng vậy, tôi là được ba mẹ cô ấy cứu về một mạng. Có lẽ là để tôi thay cô ấy hiếu thuận với họ. Nghe Đường Quân nói vậy, Vệ Thăng vò đầu. Được rồi, nhưng mà sau khi đến thành phố S, em sẽ giám sát anh rồi mới đưa anh về đây. Được, Đường Quân gật đầu, Vệ Thăng cau mày, gằn giọng nói, nếu anh quay về đó rồi tự sát lần nữa, em thề sẽ không tha cho anh, em sẽ chôn anh ở một nơi thật xa, không để anh và Đường Khiết ở cạnh nhau. Chiêu này đúng là ác thật đấy, nhưng cậu yên tâm đi, tôi thật sự chỉ muốn giải quyết mọi việc ở bên đó xong xuôi rồi mới về đây sống cùng ba mẹ cô ấy. Lời nói của Đường Quân rất chân thành. Vệ Thăng vòng tay ôm lấy anh, đôi mắt đỏ hoe. Cậu nói mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Thật đấy, Tiểu Quân. Đường Quân gật đầu, nhưng trong lòng anh hiểu rõ rằng mọi thứ sẽ không bao giờ tốt đẹp lại được nữa. Nhưng mà ý muốn chăm sóc cho ba mẹ cô ấy là thật, và miễn là anh có thể làm được điều gì đó cho cô, thì đó sẽ là lý do để anh tiếp tục sống. Khi Đường Quân nói với ba mẹ Đường về việc quay lại thành phố S để thu xếp cửa hàng và nhà cửa, thì cả hai ông bà đều lo lắng không yên. Cách chương.